Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, Đồng Nguyệt Hạ Tràng. Chung quanh thực khách, hoàn toàn chấn kinh, cái cằm đều là sắp đến rơi xuống. Thật sự là bị trước mắt một màn cho chấn kinh đến. Bộ lão bản lại dám hướng thế gia người xuất thủ. Hắn làm sao dám hướng thế gia người xuất thủ? Thế gia tại bên trong tòa tiên thành có tuyệt đối thống trị lực. Dám đối thế gia người xuất thủ. Đó là không dự định tại bên trong tòa tiên thành qua xuống dưới A. Bất quá nghĩ đến hôm qua bộ lão bản cục sát khôi lỗi. Không lưu tình chút nào đem Đồng Nguyệt y phục đều là lột sạch. Bọn họ cũng liền thoải mái. Có lẽ tại bộ lão bản trong mắt. Còn thật không có thế gia cái này khái niệm đi. Bọn họ nhớ tới có người nói qua bộ phương là từ hạ giới lên. Cũng là không khỏi lắc đầu. Có lẽ bộ phương tại hạ giới là đỉnh phong tồn tại. Nhưng là tiên chủ giới cũng không phải hạ giới. Ở chỗ này không thể muốn làm gì thì làm. Cho nên bọn họ rất rõ ràng. Bộ phương khả năng ngày mai liền sẽ bị thế gia người mang đi. Bộ phương lau xong chính mình này dính đầy nước đọng thủ trưởng. Đem vải trắng đặt ở bếp lò bên trên. Nhàn nhạt nhìn lấy này hướng phía tiểu bạch trà đạp mà đến mấy vị cường giả. Bôn lôi long mã rất cuồng bạo. Giơ chân lên. Phát ra tê minh thanh âm. Bất quá. Tiểu bạch toàn thân bắn ra lôi đình. Bôn lôi long mã phía trên lôi đình đánh vào tiểu bạch trên thân. Không có chút nào ảnh hưởng. Thậm chí còn toàn bộ bị tiểu bạch cho hấp thu. Cưỡi tại bôn lôi long mã phía trên đồng gia cường giả nhất thời kinh hãi. Đây là cái gì cái tình huống? Cái này cục sát khôi lỗi sẽ còn hấp thu lôi đình. Chẳng lẽ đây là một bộ địa tiên khôi? Chiến thần côn trong mắt bọn hắn không ngừng phóng đại. Trên đó có lôi hồ đang nhảy nhót. Tốc độ cực nhanh quét ngang mà đến. Lớn mật, cưỡi tại bôn lôi lập tức cường giả nhất thời quát lớn lên tiếng. Bọn họ giận dữ. Râu tóc đều dựng, đôi mắt trừng tròn vo. Trong tay xuất hiện một thanh đại khảm đao. Đối chiến thần côn chính là chém xuống. Móng ngựa trà đạp, dao bầu quét ngang. Một màn này nhượng chung quanh thực khách đều là cảm thấy hơi có chút rung động. Kinh hãi vô cùng, tiên trù các trong. Đồng Nguyệt trên mặt toát ra vẻ điên cuồng. Nhìn phía xa đồng gia cường giả cưỡi bôn lôi long mã đối bộ phương tiến hành tàn phá bừa bãi. Nàng cũng có chút nhịn không được hưng phấn trong lòng. Chết đi, chỉ là một phàm nhân cũng dám đắc tội ta đồng gia. Lão nương nhất định phải làm cho ngươi nhận hết tra tấn mà chết. Đồng Nguyệt điên cuồng gầm thét. Này chanh chua mặt tựa hồ bời vì phẫn nộ đều là trở nên có chút vặn vẹo. Mục Lưu Nhi, ngươi liền hãy chờ xem. Cái này phàm nhân, nhất định sẽ chết. Mục Lưu Nhi ánh mắt phức tạp theo tiên trù các đại môn. Nhìn về phía nơi xa tình huống, rốt cục vẫn là làm cho đồng gia xuất thủ a. Nếu như là đồng gia xuất thủ, cái này quán nhỏ, khả năng thật không có tồn tại khả năng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thế nhưng là sau một khắc, Mục Lưu Nhi đôi mắt nhất thời co rụt lại. Đồng Nguyệt kêu gào thanh âm cũng là im bặt mà dừng. Tựa như là bị người bóp lấy cổ vịt giống như, bọn họ đều là mang theo vẻ không thể tin. Nhìn về phía chỗ ấy. Chỗ ấy. Ba cái thực sự lên móng trước bôn lôi lập tức. Đồng thời bay ngược mà ra. Bị oanh toàn thân vết thương chồng chất ngã sấp xuống ở phía xa. Bôn lôi lập tức là ba vị cường giả cũng là chật vật quẳng xuống đất. Toàn thân đều là có lôi hồ đang nhảy nhót. Đây thật là một loại không bình thường khó chịu cảm giác. Ba vị cường giả liếc nhau. Trong đôi mắt toát ra mấy phần không thể tin. Cái này địa tiên khôi, có chút mạnh a. Oanh, bất quá, ba người dù sao cũng là thế gia người. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, chính là lại lần nữa ra tay. Trường đao ngang chém ra, từ ba cái xảo trá góc độ ép về phía tiểu bạch. Muốn đem tiểu bạch chém thành tam đoạn, thế nhưng là côn ảnh hiện lên. Ba người trường đao trong tay đều là vỡ nát, sắc mặt hoảng hốt. Bị chiến thần côn cho đâm trọt trên thân thể. Phốc phốc. Trong miệng phun máu. Ba người đôi mắt đều là co rụt lại. Cái này địa tiên khôi. So với đồng trình thiếu gia địa tiên khôi đều không kém. Kẻ nháo sự. cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo. Tiểu Bạch Cơ giới mắt một trận lấp lóe. Về sau lưng kim loại hai cánh mở ra, âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Hồ quang điện lấp lóe, điện quang lôi minh, phảng phất một đạo thiểm điện hiện lên. Tiểu Bạch thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nương theo lấy ba tiếng phá âm rú thảm, xẹt tiếng vang, vải vóc bay tán loạn. Ba vị đồng gia cường giả đều là nước mắt đồng lưu. Sinh không thể luyến bị lột sạch, té lăn trên đất, bọn họ ánh mắt đờ đẫn, thậm chí có chút vô thần. Đó là một loại kinh lịch cự đại đả kích hậu tâm thần câu chiến. Chung quanh các thực khách càng là hít vào khí lạnh, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt. Sau một khắc này ba vị thế gia cường giả liền bị lột sạch ném ra. Cái này kịch vì gì tương tự như vậy? Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đồng Nguyệt toàn thân đều là run rẩy lên. Hình tượng này, cái này nội dung cốt truyện, cùng với nàng bị lột sạch thời điểm giống như đúc. Cái này khôi lỗi là biến thái a. Chuyên môn yêu thích đào người y phục. Bộ Phương chắp lấy tay, đi chậm rãi. Hắn đi vào ba cái ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy bôn lôi long mã trước đó. Cái này ba cái lập tức bị Tiểu Bạch Lôi Đình cho điện run rẩy không thôi. Trong mồm càng là phun ra bọt mép. Xem ra nhất thời bán hội là không có nhanh như vậy khôi phục. Tâm thần nhất động, một cỗ hấp lực nhất thời bạo phát. Ba cái bôn lôi long mã nhất thời bị hấp thu nhập điền viên trong thiên địa. Nhàn nhạt quét này ba vị bị lột sạch áo phục cường giả liếc một chút. Người sau đó xoay người nhìn về phía rất nhiều thực khách. Nói, buôn bán tiếp tục, chung quanh các thực khách giật mình chưa tỉnh. Bọn họ giờ phút này là có chút mộng bức. Lại mẹ nó lột sạch. Nháo sự thật đúng là đều bị lột sạch. Bộ lão bản đây là muốn thượng thiên a. Lần này thế nhưng là hàng thật giá thật thế gia cường giả a. Nơi xa, Mục Lưu Nhi khóe miệng co quắp rút ra. Ánh mắt có chút kỳ dị nhìn lấy Bộ Phương. Cái này bộ lão bản, thật đúng là có một ít tính a. Tại sao lại dạng này? Chấm ngoặc kép, Đồng Nguyệt ngây ra như phỗng. Toàn thân đều là đang run rẩy. Thế gia cường giả xuất thủ, đều bắt không được Bộ Phương a. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ ngươi trong lòng mình không rõ ràng a? Nếu không phải ngươi không cho hắn khảo hạch đầu bếp tư cách, hắn làm sao lại tại tiên trù các đối diện bày quầy bán hàng? Mục Lưu Nhi liếc liếc một chút Đồng Nguyệt, từ tốn nói. Đồng Nguyệt thần sắc trên mặt nhất thời co lại. Đúng vậy a, giống như cùng một chỗ đều là bởi vì chính mình lên đi. Nếu không phải là mình lúc trước cự tuyệt Bộ Phương khảo hạch xin, Bộ Phương cũng sẽ không ở bên ngoài bày quầy bán hàng. Nhưng là muốn nhượng Đồng Nguyệt thừa nhận chính mình sai, Đồng Nguyệt đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Coi như trong nội tâm nàng đã có một ít hối hận. Sau lưng, Trần quản sự một đám người lại lần nữa đi ra. Trần quản sự khuôn mặt có chút âm trầm. Hắn cũng nhìn thấy nơi xa tình huống, thần sắc trên mặt vô cùng lạnh lẽo. Đồng Nguyệt, không phải nhượng ngươi tốt nhất xử lý à? Vì sao còn huyên náo như vậy? Huyên náo? Trần quản sự có chút nghiêm quát lên. Đồng Nguyệt nên nói cái gì? Nàng cái gì đều nói không? Thế gia cường giả cũng xuất thủ, nhưng là không cách nào làm sao tên kia. Nàng có biện pháp nào? Chẳng lẽ nhượng trong gia tộc những bế quan đó cường giả xuất thủ? Không nói trước hắn có hay không mặt mũi này, coi như nàng có mặt mũi này, đối phương cũng sẽ không vì chỉ là một phàm nhân mà ra tay. Cái này khổ. Nàng chỉ có thể đánh nát răng hướng chính mình trong bụng nuốt. Có nỗi khổ không nói được a. Trần quản sự, kỳ thực phải giải quyết chuyện này rất đơn giản. Mục Lưu Nhi liếc Đồng Nguyệt liếc một chút, khóe miệng vẩy một cái, về sau nhìn về phía Trần quản sự. Nói ra, Trần quản sự nhất thời sững sờ, nghiêm túc hỏi thăm Mục Lưu Nhi. Thế là, Mục Lưu Nhi đem Bộ Phương đến đây xin khảo hạch, nhưng lại là bị Đồng Nguyệt cho cự tuyệt. Sự tình nói ra, cùng Bộ Phương vì sao mở tiệm, Bộ Phương mở tiệm vì sao lại như thế nóng nảy nói lên. Hết thảy sai lầm đều là quy kết tại Đồng Nguyệt trên thân. Trần quản sự sau khi nghe xong, sờ sờ chính mình rear map. Nguyên do chuyện nguyên lai là dạng này. liếc liếc một chút bên cạnh thân Câm Như Hến Đồng Nguyệt. Khảo hạch đều không có khảo hạch, cũng làm người ta lan. Người nào cho ngươi quyền lực? Ta Tiên Trù các tọa trấn Tiên Thành, vì là tuyển bạt gia có thiên phú tốt đầu bếp người kế tục. Ngươi đắc tội người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội một cái thực lực mạnh mẽ đầu bếp. Chấm ngoặc kép, Trần quản sự âm thanh lạnh lùng nói, lần này ngươi phạm sai lầm không thể tha thứ, chức vị này cũng không thích hợp ngươi. Ngươi về ngươi đồng gia đi. Cái gì? Người chung quanh đều là hít sâu một hơi. Đồng Nguyệt đây là bị đuổi việc. Một cái có được Tiên Trù các trong chức vị thế gia tử đệ thế mà cứ như vậy bị đuổi việc. Đây đối với Đồng Nguyệt mà nói không tiếc tại sấm sét giữa trời quang. Ta, không được, dựa vào cái gì để cho ta rời đi? Vì chỉ là một phàm nhân, ngươi liền để ta rời đi. Ta không phục, ta là người nhà họ Đồng, ngươi không thể đối xử với ta như thế. Đồng Nguyệt sững sờ một phen về sau, nhất thời điên giống như hét dầm lên. Nàng trong đôi mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, không ngừng lùi lại, không thể tin được cái này giải quyết. Nàng đại chức vị tốt, thế mà bởi vì cái này phàm nhân mà bị đuổi việc, cái này khiến nàng làm sao có thể đủ tiếp thụ. Hừ, đồng gia tốt không nổi a. Đừng quên, nơi này là thành chủ địa bàn, lão hủ là vì thành chủ phục vụ. Hết thảy mầm tai vạ đều là ngươi khiêu khích. Đây chính là ngươi cần thiết trả giá đắt. Trần quản sự phẩy tay áo một cái, lạnh lùng nói, Mục Lưu Nhi, chuyện này tiếp xuống liền giao giải quyết cho ngươi. Ngươi đi cùng quán nhỏ lão bản nói, cho phép hắn khảo hạch, có thể đem quán nhỏ làm đến bốc lửa như vậy. Lão phu tin tưởng hắn chủ nghệ hẳn là sẽ không yếu. Tốt đầu bếp đi mở quán nhỏ, lãng phí, Trần quản sự nói. Mục Lưu Nhi sững sờ, không nghĩ tới Trần quản sự thế mà lại làm ra quyết định như thế. Lập tức gật gật đầu, được, về sau. Trần quản sự chính là lạnh hừ một tiếng, quét Đồng Nguyệt liếc một chút, phẩy tay áo bỏ đi. Người chung quanh đều là đồng tình nhìn lấy Đồng Nguyệt, thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đồng Nguyệt cường thế quen, một mực xem thường phàm nhân. Bây giờ rốt cục bởi vì phàm nhân mà nhận trừng phạt, Đồng Nguyệt hiện tại hối hận phát điên. Vì cái gì hắn muốn đi dạng này trêu chọc bộ phương? Nhượng hắn khảo hạch không phải, giả trang cái gì bức? Bên ngoài, thế ra ba vị cường giả xám xịt chạy, xích quả lấy thân trên, xấu hổ vô cùng đào tẩu. Bọn họ đã là trong mắt mọi người trò cười, chẳng lẽ còn muốn lưu lại cảm thụ người chung quanh chế giễu? Cái này phàm nhân thật sự là thật ngông cuồng. Còn có này cục sắt khôi lỗi, xác thực không tầm thường, tựa hồ là địa tiên khôi. Chỉ là phàm nhân nơi nào đến địa tiên khôi? Cái này phàm người tuyệt đối cùng đồng trình đại nhân địa tiên khôi bị hủy có quan hệ. Không dám có quan hệ hay không, cái này cũng phải có quan hệ. Đồng gia ba vị cường giả đôi mắt lạnh lẽo, liên quan tới những này bộ phương tự nhiên không biết. Bất quá Mục Lưu Nhi lại một lần tới tìm hắn, lại là nhượng hắn có chút ngoài ý muốn. Khi Mục Lưu Nhi nói cho hắn biết Đồng Nguyệt đã nhận phải có trừng phạt, bị trục xuất Tiên Trù các thời điểm, bộ phương vẫn còn có chút kinh ngạc. Cái này Đồng Nguyệt cũng quá yếu đi. Hắn còn tưởng rằng hắn cái này muốn nhiều mở mấy ngày mới có thể làm cho đối phương thật sâu hối hận đây. Mục Lưu Nhi còn mang đến một tin tức tốt. Tin tức kia cũng là nhượng bộ phương tiến về Tiên Trù các khảo hạch cực phẩm đầu bếp tư cách. Tin tức này nhượng bộ phương ở một lúc, đến dựa theo bộ phương kiêu ngạo tính tình, là dự định cự tuyệt. Bất quá nghĩ đến muốn tại bên trong tòa Tiên Thành mở tiệm, liền cần thu hoạch được tư cách. Vì chi nhánh, bộ phương cuối cùng vẫn đồng ý Mục Lưu Nhi thỉnh cầu. Đương nhiên bộ phương cũng có yêu cầu. Cái kia chính là khảo hạch chờ đợi ngày mai. Chờ hắn đem hôm nay buôn bán cho sau khi kết thúc. Đối với cái này, Mục Lưu Nhi tự nhiên không có có dị nghị. Đối với bộ phương hương cay huyết long tôm, Mục Lưu Nhi cũng là cảm thấy rất hứng thú. Cho nên lại là tiến đến một bàn trong, ăn nhờ ở đậu một phen. Ngô, vị đạo thật đúng là rất không tệ. Mục Lưu Nhi tay trái một cái tôm, tay phải một cái tôm, ăn miệng đầy chảy mỡ, gật đầu không thôi. Mà một bên khác, Đồng Nguyệt cùng Đồng Gia ba vị cường giả xám xịt trở lại vòng trong đồng trong nhà, gây nên không ít người nhà họ Đồng chú mục. Ba người cùng Đồng Nguyệt trực tiếp chính là tại lâm viên Đồng Gia trong đại viện xuyên đến mặc đi. Cuối cùng đi đến một cái tiểu viện trước đó. Này ba vị cường giả hất lên đơn giản áo ngoài, quỳ sát tại tiểu viện trước đó, trịnh trọng đối trong tiểu viện ôm quyền mà nói: "Đồng Trình thiếu gia, chúng ta đã tra được hủy diệt thiếu gia địa tiên khôi người." Thoại âm rơi xuống, két một thanh âm vang lên, tiểu viện môn chậm rãi mở ra. Về sau, một bóng người từ tiểu viện trong chắp lấy tay đi ra. "Tìm tới a, ta không phải để cho các ngươi tìm tới người liền đem người cắt ngang tay chân mang về a. Người đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm."